Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thu Tiên Đại Đáo. Xem nào. 400. Giờ đến gần chừng 400 rồi. Gần chừng 400 thì là 43 8 và 24 250 tập. Cỡ tầm đấy, khoảng 250 tập. Hơn mới hết được. Tưởng không dài mà dài không tưởng. Thật sự là sau khi làm xong bộ Phi Thiên, mình sợ chuyện dài. Thực sự rất là sợ chuyện dài. Vẫn còn, đang còn bộ Thiếu Gia bị bỏ rơi bên kia đâu. Ui dồi, dài lấy thế. Giờ cố gắng tìm chuyện ngắn đọc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Đa Ma Vương nhìn vào bóng lưng xa dần của Hắc Kỳ Lân, mở miệng giật giật, có tâm muốn gọi lại. Nhưng lại nghĩ ra không lý do gì, trong lúc nhất thời có chút do dự. Trở mắt nhìn vẻ bức ngưu hống hách của Hắc Kỳ Lân dần đi xa. Ai đến cùng là chuyện gì ấy nhỉ? Luôn cảm thấy chuyện này rất quan trọng, cùng một nhịp thở với sinh mệnh. Đám người Lý Niệm Phàm đang không nhanh không chậm mà tới, mọi chuyện dường như cũng không có gì thay đổi, vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng đột nhiên, bầu trời vốn còn đang trong xanh đột nhiên trở nên u ám vô cùng. Bóng đêm đen kịt buông xuống, giống như tiếp theo sẽ làm màn trời úp xuống vậy. Không chỉ vậy, trên bầu trời còn có rất nhiều ngôi sao sáng chói. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn những ngôi sao này vô cùng chói mắt, còn muốn lóa mắt hơn so với bầu trời sao tinh không bình thường. Đưa thân vào trong đó đã không chỉ là bóng đêm, mà giống như đưa thân vào trong vũ trụ, làm bạn với đầy sao lấp lé xung quanh. Giữa những ngôi sao này còn có ánh sáng lấp lé không ngừng, hai bên đường dường như còn có cầu nối, xuyên qua ánh sáng, từng điểm hợp thành tuyến. Ngay sau đó, thế giới xung quanh chính mình giống như mở rộng gấp đôi, tiến vào trong một phương thiên địa khổng lồ khác. Rất đẹp, nhưng rõ ràng có rất nhiều nguy hiểm đang rình rập. Đây là gặp phải mai phục. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, cảm thấy có chút khó có thể tin. Cảnh tượng cản đường cướp bóc hiển nhiên không phải như thế này. Trên đường đi cũng gặp phải nhiều cảnh tượng cướp bóc, cũng gặp qua yêu tinh chặn đường, gặp khải không ít chuyện, cho tới bây giờ chưa gặp phải cảnh tượng nào lớn tới như thế này. Nhóm người mình vẫn luôn là công dân tốt tuân thủ pháp luật, thậm chí còn rất ít khi đi ra ngoài, chưa từng phạm tội gì à, đắc tội với người thì chắc là ít, thế nhưng cũng có thể gặp phải cảnh ngộ bị nhắm vào. Chẳng lẽ nhận lầm người? Ngay sau đó, trên bầu trời đầy sao trời đã truyền tới từng đợt tiếng cười to cản trở. Các ngôi sao trên bầu trời bắt đầu kết nối từng cái một và ngay sau đó chúng tập hợp thành một bản đồ sao khổng lồ có hình giống như Kỳ Lân. Tiếng cười vang lên không ngừng, cũng không biết là đã phải nhịn bao lâu. Lúc này vừa được thả rông thì giống như bản thân đã được buông thả, căn bản không dừng được. Long Nhi nhíu mày, che lỗ tai sắp khóc. Thật là tiếng cười khó nghe, thằng điên nào cười vậy? Tiếng cười im bặt mà dừng. Qua nhiều năm như vậy, đã không đếm nổi. Trong giọng nói của Hắc Kỳ Lân đầy vẻ tang thương, có chút trầm thấp. Qua nhiều năm như vậy rồi, từ xưa tới nay, chưa từng ai dám nói tiếng cười của ta khó nghe, cũng chưa từng ai dám nói ta là thằng điên à. Không hổ là Long tộc. Vẫn chán ghét như vậy. Vậy ngươi đã không thích, vậy ta càng phải cười. Chúng tiểu nhân, cùng cười với ta. Lập tức, ngoài tiếng cười của Hắc Kỳ Lân ra, trong bầu trời sao, khắp nơi đều truyền tới từng tiếng cười to, tất cả đều là yêu quái. Trên đầu vai của Lý Niệm Phàm, hai cánh hỏa phượng mở ra, thân thể nhanh chóng biến lớn, hóa thành một con phượng hoàng toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, trực tiếp chui vào không trung, mang theo hình hỏa diễm biến thành biển lửa bao phủ toàn bộ bầu trời sao này. Câm miệng cho ta! Trong đôi mắt màu đỏ của nàng giống như có hỏa thiêu, nghi ngờ không thôi nói. Kỳ Lân các ngươi thế mà còn sống. Chúng ta tự nhiên còn sống, không ngờ phải không? Hắc Kỳ Lân cười lạnh. Sở dĩ ẩn không ra chẳng qua vì chờ đợi cái thời đại mới đi tới. Đáng tiếc gặp phải chướng ngại. Ta cố ý tới đây quét sạch chướng ngại. Hòa Phượng nhạy cảm nghe được ý tứ trong lời nói của Hắc Kỳ Lân, ngưng giọng nói. Chẳng lẽ nói lần thiên địa đại kiếp lần trước, Kỳ Lân các ngươi cũng có phần tham dự? Xem ra ngươi quên quá nhiều chuyện rồi. Hắc Kỳ Lân mỉm cười, vì có đông đảo ánh sáng bao phủ, ánh sáng vô tận trên thân thể lập lòe vô cùng, khí thế phong nền mở ra toàn bộ nhìn trông rất có khí thế. Cũng đúng, trong đại kiếp lần trước, Phượng Hoàng nhất tộc bị tàn sát hầu như không còn, lẽ ra bị diệt tộc mới đúng. Nghĩ tới ngươi chỉ là một Phượng Hoàng chân linh còn sót lại, dựa vào lực lượng niết bàn mà trùng sinh, chỉ có ký ức sứt mẻ. Hắc Kỳ Lân tự mình giải thích, đại kiếp lần trước chúng ta quả thực có tham dự, Kỳ Lân nhất tộc chúng ta trời sinh chính là chúa tể đại địa. Sau đại kiếp, Long Phượng diệt tộc, vạn vật sụp đổ, cũng chính là thời điểm Kỳ Lân nhất tộc chúng ta quật khởi một lần nữa. Hỏa Phượng khẽ chau mày, hai cánh vỗ một cái căn bản không nhìn thấy dấu vết của hỏa diễm. Trên thân thể Kỳ Lân đột nhiên bốc cháy lên một lớp hỏa diễm màu đỏ thắm. Hỏa diễm hừng hực, nhảy lên điên cuồng. Đừng uổng phí sức lực. Ở chỗ này các ngươi ngay cả đụng cũng không thể đụng vào ta. Ánh sao trời kết nối với nhau, trong nháy mắt móc thành một con Kỳ Lân khác giống nhau như đúc, trải dọc bầu trời. Động tác của đám Kỳ Lân này đều nhất trí, đều đứng không trung nhìn xuống mọi người. Giọng nói nhàn nhạt vang lên xung quanh. Các ngươi có thể sống sót đơn thuần là may mắn. Hôm nay ta sẽ thay Yêu Hoàng đại nhân xóa bỏ đám biến số các ngươi đi. Một đạo tinh quang từ bên trong sao trời nổ bắn mà ra, hình thành một cột sáng đủ để vạch phá trời xanh xuyên qua đại địa. Hai cánh hỏa phượng mở ra lần nữa, cũng có cột sáng hỏa diễm phóng lên tận trời. Từ đầu tới đuôi, hai cột sáng va chạm với nhau, cả hai vô thanh vô tức, giống như đang triệt tiêu lẫn nhau. Tuy nhiên ngay sau đó, rất nhiều sao trời xoay tròn, cột sáng kia đột nhiên biến lớn, tốc độ và lực lượng không thể so sánh nổi, tùy tiện chôn vùi hỏa trụ, lao về phía hỏa phượng chiếu xạ mà tới. Hỏa phượng dương cánh tránh khỏi, tuy nhiên sau đó lại là một cột sáng khác từ không trung bắn về phía hỏa phượng. Nơi này ánh sáng sao trời đầy, căn bản không tồn tại chỗ an toàn. Hắc Kỳ Lân giống như rất hưởng thụ quá trình chiếm thượng phong này, cột sáng như súng máy bắn về phía hỏa phượng. Hỏa diễm của hỏa phượng tuy mạnh nhưng lại không sao đỡ nổi ánh sao đầy trời này. Đám người giới sắc, Long Nhi chỉ có thể đứng nhìn, có tâm tương trợ, nhưng loại đấu pháp trình độ này thì bọn hắn căn bản không chen tay vào được. Đa chỉ canh giữ ở bên cạnh Lý Điểm Phàm cũng không nhúc nhích, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm lên bầu trời đầy sao. Lý Điểm Phàm cũng ngửa đầu lên nhìn, đấu pháp đẹp như vậy đã không phải lần đầu tiên hắn gặp được. Lần này càng chú ý hơn chính là những tin tức mà hắn nghe được. Xem ra thiên địa đại biến thành như bây giờ, hiển nhiên dính dáng tới đại kiếp mà bọn họ nhắc tới. Hơn nữa, hình như lần đại kiếp đó có mục đích chính là muốn để cho thiên địa quay về hoàng hóa. Ngoài trừ Long Phượng ra, những người còn bị hại chắc chắn là tiên nhân và yêu quái. Với con số đếm mãi không hết, ngay cả địa phủ thiên cung cũng không tránh khỏi trận kiếp nạn này, có thể thấy được nó đáng sợ tới mức nào. Kết hợp với thế giới thần thoại mà chính mình biết, hiện tại suy nghĩ tiên tiến của chính mình, Lý Niệm Phàm rất dễ dàng đã phát hiện ra một tổng kết vài thứ. Sau mỗi một lần đại kiếp đều có sự tính toán của thánh nhân, mà những tính toán của thánh nhân có liên quan mật thiết đến thiên đạo đại thế. Long Phượng đại kiếp, vu tộc tan tác, nữ hoa tạo ra con người, nhân tộc làm nhân vật chính trong thiên địa, Tây Du hưng thịnh Phật giáo, phong thần dựng lên thiên cung, lại suy yếu thánh nhân, môn đồ. Mà tính hủy diệt của lần đại kiếp này cũng xem như cực kỳ khủng bố, có thể nói là một lần với loại bỏ quy mô lớn, thậm chí toàn bộ thiên địa cũng phải thái hóa. Lý Niệm Phàm trong đầu linh quang lóe lên. Không sai, chính là thái hóa. Dựa vào lời nói của Kỳ Lân, vạn vật hoang phế, một nhà bọn chúng độc đại, tự nhiên có thể xưng vương xưng bá. Như vậy, lần kiếp nạn lớn chủ đạo sẽ là để cho thiên hạ thoái hóa. Kể từ đó, kẻ mạnh vẫn sẽ mạnh và kẻ mạnh sống sót sau hậu trường đương nhiên sẽ càng dễ dàng kiểm soát thế giới hơn. Giá tâm không nhỏ, chỉ là không biết đằng sau chuyện này sẽ còn điều gì nữa. Đúng lúc này, đôi mắt Đắc Kỷ hơi ngưng tụ. Sau đó bấm pháp quyết, huyền âm thần thủy bên trong huyền thủy hoàn vần xung quanh ngưng tụ thành một con thủy long. Ngay sau đó, Thủy Long dần dần ngưng kết lại, đảo mắt biến thành một con băng long, lóe ra ánh sáng cực lạnh. Đuôi long hất lên, phóng lên tận trời, lao về phía một ngôi sao, trong đó mà đi. Bên trong sao trời xung quanh, lập tức vọt ra đông đảo cột sáng, đâm thủng con băng long này thành trăm ngàn đỗ. Giọng nói của Hắc Kỳ Lân truyền tới. Cái này chính là thứ trận ảnh mà yêu hoàng đại nhân dùng lạc đồ thư ngưng tụ mà thành. Các người thế mà còn nghĩ tới phá vỡ. Quả thực buồn cười. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ nhúc nhích mở miệng. Hà lạc đồ thư. Vậy cái này chắc chắn là Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong truyền thuyết đi. Hà lạc đồ thư ghi lại núi son, sông nước thiên địa của Hồng Hoang đại địa. Trong đó ẩn chứa Chu Thiên Tinh đấu đại trận, có thể dùng tới đảm nhiệm tinh thần. Bởi vậy, nhân số càng nhiều thì sẽ mượn dùng lực càng nhiều. Uy lực sẽ càng mạnh. Hắc Kỳ Lân giống như mới phát hiện một con kiến dưới chân, giật mình nhìn về Lý Niệm Phàm. Phàm nhân, không nghĩ ra thế mà còn có người biết tới Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hơn nữa, chỉ là phàm nhân. Lý Niệm Phàm chuẩn bị tìm kiếm hàm ý. Hà đồ đặc thư chính là linh bảo đồng hành của yêu hoàng Đế Tuấn. Yêu hoàng trong miệng ngươi nói là Đế Tuấn. Người thế mà còn biết Đế Tuấn. Hắc Kỳ Lân lại giật mình, khó có thể tin nhìn chăm chăm vào Lý Niệm Phàm, ngó trái ngó phải, ngó trên ngó dưới nhìn xem, cuối cùng tổng kết ra đây là một phàm nhân thần kỳ. Còn thần kỳ hơn nữa thì cuối cùng vẫn chỉ là phàm nhân. Hắc Kỳ Lân không để trong lòng. Đế Tuấn sớm đã chết, yêu hoàng đại nhân bây giờ là tộc trưởng Kỳ Lân nhất tộc ta. Đúng rồi, tại sao ta phải nói với ngươi chuyện này? Hắc Kỳ Lân đột nhiên tỉnh ngộ, vừa bối rối vừa tức giận nói. Còn Kiến Hồi không xứng nói chuyện với ta. Đại trận, lên! Bên trong bầu trời sao, độ sáng của đông đảo ngôi sao lúc này đột nhiên dâng lên. Ánh sáng chói mắt hình thành một ánh sáng cực lớn bắn mà xuống, từng cột sáng giống như thực chất kết nối với thiên địa, mà thế mà biến thế giới thành một biển ánh sáng. Đồng thời, mặt trời như chói chang trên không, nhiệt độ xung quanh bắt đầu cao lên. Tiếng cười nhe răng của Hắc Kỳ Lân truyền tới. Nhìn ta luyện hóa các người, thử hỏi xem các người còn nóng hay không. Kỳ Lân đạo hữu, Kỳ Lân đạo hữu. Đúng lúc này, sau lưng truyền tới một tiếng la vội vàng bao hàm sự lo lắng, là Đại Ma Vương đang vắt chân lên cỏ chạy tới. Kỳ Lân hơi sững sờ. Chuyện gì? Thì cái chuyện này vô cùng quan trọng, ta nhớ ra rồi. Hắc Kỳ Lân có chút không kiên nhẫn nói. Là chuyện đó sao? Chờ ta giải quyết bọn họ xong rồi nói. Đừng nhanh, người phải nghe ta nói phàm nhân kia là công đức thánh thể. Đại não của Hắc Kỳ Lân vang lên ông ông. Phàm nhân kia cái gì? Công đức thánh thể. Cái gì công đức thánh thể? Công đức thánh thể. Trả lời hắn là một cột lôi điện to dày, màu xanh pha lẫn màu đen. Đạo lôi điện này thực sự quá mức đáng sợ. Trong nháy mắt đánh xuống, toàn bộ thiên địa giống như cũng ngừng lại một chút. Từ xa nhìn lại, vậy căn bản không phải là lôi điện, mà giống như một cái khe trong thiên địa. Đạo lôi điện này thực sự là quá kinh khủng, ẩn chứa khí tức hủy diệt thiên địa, chậm rãi lan tràn. Hoa cỏ cây cối trong phạm vi vạn dặm, trong giây lát, toàn bộ đều héo chết. Chu Thiên Tinh đấu đại trận như là giấy, trong nháy mắt phá vỡ thành từng mảnh nhỏ. Hắc Kỳ Lân ngay cả kêu một cái cũng không kịp, từ không trung rơi xuống. Những yêu tinh khác thì chỉ qua trong giây lát đã biến thành hơi nước, lông cũng chẳng còn. Đại Ma Vương đang cấp tốc chạy về nơi này, trong lúc thân thể trong nháy mắt dừng lại, phát ra tiếng cột cột, trượt dài một đoạn, lông tơ toàn thân dùng hết sức bình sinh dựng đứng hết lên. Một vài chỗ lông nhạy cảm, giống như là lông nhím bắt đầu tung tóe ra ngoài. Hắn không cần suy nghĩ, quay đầu là chạy. Tốc độ đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi, mà tốc độ là lên bàn thờ. Thật là quá đáng sợ, quá hung tàn. Tuy rằng biến gầy, nhưng kết quả so với Hắc Kỳ Lân thì ta quả thực là may mắn. Một hơi, hắn như một cơn bão táp chạy ra ngoài vạn dặm, thừa dịp lúc này mới chỉ thoáng bình phục lại. Nếu như có máy đo nhịp tim, vậy thì cứ gọi là mắc bình. Đúng lúc này, ở nơi ngực của hắn, một tảng đá màu đen chậm rãi bay ra ngoài, khói đen vần quanh ngưng tụ thành một khô đầu đen nhánh. Đại Ma Vương vội vàng nói, thuộc hạ tham kiến ma chủ đại nhân. Bộ khâu lân màu đen này mở miệng hỏi, chuyện làm tới đâu? Đại Ma Vương ấp úng nói, có chút ngăn trở, kỳ lân kia hình như chết rồi, bốc khói. Cái gì? Cái cằm của bộ khâu lân màu đen kia kinh ngạc tới rơi xuống trên mặt đất. Lúc này mới bao lâu, hắc kỳ lân đã bốc khói. Đại Ma Vương nhắm mắt nói, nó đánh vào công đức thánh thể. Quá ngủ, nó không thể cẩn thận hơn chút sao? Bộ khâu lông màu đen lắc đầu. Thôi được rồi, ta cũng cảm thấy dáng vẻ của nó không phải quá thông minh. Kỳ lân nhất tộc quả nhân, không đáng tin cậy. Dừng một chút, giọng điệu của hắn ngưng tụ lại, thấp giọng nói, may mắn chúng ta làm biện pháp dự phòng. Việc này ma thần đại nhân nhúng tay, bố cục đã hoàn thành. Sau đó ngươi làm theo lời ta bảo. Đại trận tán đi, thế giới khôi phục ánh sáng một lần nữa. Đám người Lý Niệm Phàm dương mắt nhìn lại, đã thấy ngay phía trước cách đó không xa, có một con kỳ lân toàn thân màu xanh sẫm nằm ở đó, không nhúc nhích, trên người còn đang tỏa ra khói xanh. Đến gần nhìn thì mới phát hiện, khóe mắt của nó còn mang theo một chút nước mắt óng ánh, quật cường, bên trong đôi mắt bi thương mơ hồ, còn có vẻ thổn thức, oán trách. Công đức thánh thể, chuyện quan trọng như vậy thế mà ngươi cũng có thể quên. Ta không tin. Người rõ ràng chính là đang lừa ta. Ta không cam tâm. Ta chết bị oan uổng. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng mở miệng nói. Ta là hơi nóng. Tuy nhiên, người chắc là bỏng nặng. Vân Y Y từ đầu đến cuối đều trợn tròn mắt, rất kinh ngạc. Trước đó nàng đã biết Lý công tử này không bình thường. Bây giờ thì phải nói là vô cùng khủng bố. Long Nhi hai mắt tỏa sáng, khịt khịt mũi nói. Ca ca, đã có mùi thịt. Lý Niệm Phàm mỉm cười, mở miệng nói. Ta cũng ngửi thấy, đây chính là thịt kỳ lân à, chất thịt rắn chắc, cũng sẽ rất khá. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cảm xúc, kỳ lân biến dạng này đã bị mình chết chết, mình đã không có xuất thủ thì nó đã ngã xuống. Khó có thể tưởng tượng chính mình thế mà có được may mắn ăn thịt kỳ lân, cũng không biết mùi vị sẽ như thế nào. Ở thế giới tu tiên này, mình đã nếm qua thịt không ít tiên thú. Bây giờ ngay cả thịt kỳ lân cũng có thể ăn. Lần xuyên việt này quả thực không hề lỗ. Trước tiên chớ đụng lung tung, ta phải chú tính thật tốt mới được. Con kỳ lân này không nhỏ, phải tận dụng được thật tốt nhất. Lý Niệm Phàm mở miệng nhắc nhở một câu, sau đó bắt đầu chú tính thật tốt. Đáng tiếc không có kinh nghiệm ăn thịt kỳ lân, chỉ có thể tìm tòi, dần dần. Tuy nhiên chất thịt toàn bộ, thân nó, đùi là chắc thích hợp nướng nhất. Về phần lưng này làm thịt kho tàu, chắc cũng sẽ khá ngon. Cái đuôi của nó rất tinh tế, có lẽ thích hợp để nấu canh. Hắc kỳ lân nằm ở một bên, hai mắt im lặng. Trong hốc mắt, nước mắt không cầm được mà chảy xuống ròng ròng. Kẻ cục xúc à? Thế mà lại muốn chia thân thể ta ra làm để mà ăn. Nó đã dự liệu được kết quả của mình, đoán chừng không bao lâu sẽ biến thành một bàn đồ ăn. Không đúng, phải là mấy bàn đồ ăn, còn có thêm canh. Nghĩ tới ta đường đường là trưởng lão kỳ lân nhất tộc, đức cao vọng trọng, sống vô số năm tháng. Sinh ra đã là chủ của đại địa, chất thịt thật đúng là không thể cầu. Cầu buông tha. Lý Niệm Phàm còn đang đứng một bên để chờ tính, Đát Kỳ đứng bên cạnh thân thể Hắc Kỳ Lân. Ở cái hông của nàng, hồ lô màu vàng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Theo cánh tay mảnh khảnh của Đát Kỳ vỗ vào hồ lô này, trong chốc lát, một tụ ánh sáng mờ mịt từ từ bao phủ trên đầu của Hắc Kỳ Lân. Đôi con người Hắc Kỳ Lân trợn lớn, sâu trong mắt hiện ra vẻ kinh diễm, hãi hùng, rung động và dày đặc. Nó muốn giãy giụa, lại phát hiện lúc này căn bản không làm được. Đây là chiêu yêu phiên. Trong lòng của nó nhấc lên sóng to gió lớn, tuyệt vọng tới cực điểm, chú ý tới hồ lô màu vàng kim trong tay của Đát Kỳ. Nghe đồn chiêu yêu phiên chính là của nữ hoa thánh nhân, dùng một cái hồ lô luyện chế mà thành. Chỉ là làm sao lại trong tay nàng? Quá phận, quá phận à? Thịt của ta bị ăn còn chưa tính, thế mà ngay cả thần thức cũng không buông tha. Ngay sau đó, một đạo linh quang từ chỗ mi tâm của nó bay ra, chui vào bên trong hồ lô màu vàng kim. Hồ lô tuy khác biệt nhưng chung quy, ta vẫn khó thoát được vận mệnh bị hút vào hồ lô. Đây là suy nghĩ cuối cùng của nó lúc vào hồ lô. Lý Niệm Phàm chậm rãi đứng người dậy, cười nói, được rồi, đoạn đường tiếp theo không cần phải lo lắng chuyện ăn uống. Chúng ta không cần lo lắng nữa. Vân Y Y nhìn về giới sắc, tiếp tục mở miệng dụ dỗ quên nhủ. Giới sắc, đây chính là thịt kỳ lân, ngươi không muốn nếm thử sao? Nó không chừng sẽ có chỗ tốt đối với tu vi, tại sao phải chấp nhất làm một tên hòa thượng? Giới sắc chắc tay trước ngực, đây là đạo mà ta lựa chọn. Niếp Niếp nhịn không được ở bên nói nhảm. Ngươi không phải Phật sao? Sao biến thành đạo rồi? Lý Niệm Phàm ở một bên nghe được thì nhịn không được mà bật cười, mở miệng nói. Đạo chỉ là một khái niệm trừu tượng, thiên đạo vô thường, cũng vô tình, biến hóa ngàn vạn, bao dung vạn vật, không bị ảnh hưởng từ bên ngoài, không thiện, không ác, không đúng, không sai, không ân, không oán, không buồn, không vui. Tiên đạo là đạo, ma đạo là đạo, yêu đạo là đạo, mà Phật đạo tự nhiên cũng là đạo. Sắc mặt mọi người đột nhiên đều khẽ rung động, chỉ cảm thấy trong đầu óc trống rỗng một mảnh trong sáng, giống như có tiếng ong ong truyền tới, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Ngay sau đó, lỗ chân lông từ toàn thân trong nháy mắt nở ra, giống như tắm trong nước nóng, toàn thân ấm áp, một chỗ cảm giác thoải mái không nói lên lời truyền tới. Và lúc này, bọn họ đối với lý giải về đạo đều có thể nói là tăng nhanh, như cưỡi tên lửa, có thể lấy một loại góc nhìn của trí tuệ đi đối đãi với đạo. Trước đó, bọn họ đối với đạo cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ, luôn cảm thấy nhìn không thấy, sờ không được. Nhưng bây giờ là cảm nhận được rất nhiều. Cao nhân, đây là đang chỉ điểm chúng ta. Một lời nói của Lý Công Tử như mộ cổ thần trung, để bần tăng hiểu được lợi ích không nhỏ, thật là người có đại trí tuệ. Giới sắc hòa thượng chắp tay trước ngực, cung kính nói, xin nhận của bần tăng cúi đầu. Lý Niệm Phàm khoác tay áo tỏ vẻ như mây khói. Giới sắc đại sư, người khách khí rồi, chẳng qua chỉ mấy câu tùy ý mà thôi. Nội tâm của hắn thì đang mừng thầm, lời nói cao thâm khó dò, quả nhiên rất thích hợp để tranh bức. Đây chính là sức hấp dẫn của kê thang đi. Vân Y Y cắn môi không nhịn được mở miệng hỏi, Lý Công Tử, ngươi cảm thấy tu Phật có thể thành hôn không? Nàng ta tự nhiên biết lời nói của Lý Niệm Phàm rất có trọng lượng. Muốn để giới sắc tên đầu gỗ này thay đổi chủ ý, nàng ta khuyên thế nào cũng tám thành đều vô dụng. Nhưng nếu Lý Công Tử tới khuyên, giới sắc đại sư xem như có Phật tâm kiên định hơn nữa, cũng sẽ chắc chắn đi theo. Lý Niệm Phàm không có lập tức trả lời, trầm ngâm. Hắn hiểu ý định của Vân Y Y, kỳ thật hắn coi trọng cặp đôi này. Vân Y Y dám yêu, dám hận, trên đường đi tuy rằng trông nhưng hờ hững, thế nhưng lúc nào cũng để ý tới giới sắc, mà giới sắc hòa thượng tám thành cũng có ý nghĩ. Dù sao hắn không dám lấy Vân Y Y ra làm luyện tâm hồng trần, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng tận lực tránh đi. Hai người này thực sự yêu nhau. Đối với tu Phật, Lý Niệm Phàm mặc dù chưa tự mình trải qua, nhưng là hiểu rõ thì chắc chắn là không ít. Giới sắc sở dĩ phải như thế vì tránh cho tâm cảnh của mình bị hao tổn. Tu Phật sợ nhất chính là thất tình lục dục, cực dễ dàng để đạo tâm bị hao tổn. Hơn nữa hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Lý Niệm Phàm cần phải cân nhắc hai yếu tố. Một là tình cảm hai người, một là ảnh hưởng tới việc tu hành của giới sắc hay không. Chuyện này tương đối phức tạp. Vân Y Y thì mong đợi nhìn vào Lý Niệm Phàm, giới sắc thì chắp tay trước ngực, đôi mắt khép hờ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, mở miệng nói. Giới sắc hòa thượng, người đã trải qua 8 nỗi khổ của cuộc đời được đề cập trong kinh Phật chưa? Giới sắc trả lời, để tránh phòng ngừa, đều đã từng trải. Lý Niệm Phàm hỏi lại, vậy ngươi có biết Phật Tổ đến bằng cách nào không? Không biết. Vẻ mặt dưới sắc trở nên nghiêm trọng, nhìn vào Lý Niệm Phàm cầu đáp án. Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, Phật giáo tự nhiên không phải tự nhiên mà tới. Phật tổ ban đầu tự nhiên cũng không phải Phật tổ. Hắn trải qua 9 kiếp luân hồi. Đó chính là nhờ trải nghiệm sâu sắc về đau khổ của cuộc đời. Lúc này mới có thể lĩnh ngộ 8 cái khổ trong cuộc sống, mới có thể siêu thoát. Người ngay cả 8 cái khổ cũng chưa từng trải qua. Tránh như tránh hổ rình mồi, cuối cùng chỉ rơi xuống tầm thường, không thể nhập thế, làm sao xuất thế. Giới sắc ngây ngẩn cả người, hắn trợn tròn mắt. Trong đầu một mực không ngừng tái diễn lại lời nói của Lý Niệm Phàm. Không nhập thế thì làm sao xuất thế? Đúng vậy, chính mình chỉ biết cuộc sống có 8 nỗi khổ, nhưng căn bản chưa từng trải qua. Tất cả đều chỉ là lời nói suông. Lý Niệm Phàm chỉ đề điểm hắn một câu, nhưng hắn nghĩ lại càng nhiều. Giống như phàm nhân, tại sao lại tín những Phật giáo? Bởi vì bọn họ đang chịu đựng lấy 8 nỗi khổ của cuộc đời. Bọn họ muốn tìm kiếm giải thoát. Vậy, mình thì sao? Bản thân mình là Phật tử, thế mà ngay cả 8 nỗi khổ cũng chưa từng trải qua. Thậm chí còn không sâu bằng phàm nhân. A-di-đà Phật. Sắc mặt Phật tử giới sắc biến hóa không ngừng. Từ sau khi nhập Phật một mực chắc chế, tâm cảnh bình tĩnh như nước thế mà xuất hiện 3 động to lớn. Hơn nữa, theo thời gian trần trôi, một cái mặt hồ phẳng lặng bỗng nhiên nổi lên sóng gió, bắt đầu nhấc lên thủy triều, đã tràn ra sóng gió to lớn. Bần tăng thụ giáo. Hắn quỳ hai đầu gối xuống hướng về Lý Niệm Phàm, thực hiện hành lễ cúi đầu của hòa thượng. Đã hiểu thì tốt. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm, hắn không nói rõ mà chỉ dùng phương pháp kể chuyện, thêm phương thức kê thang đi nhắc nhở. Lựa chọn chính là ở giới sắc, không liên quan tới chính mình. Vân Y đối với Lý Niệm Phàm thì có thể nói chính là bội phục dạp rát đầu xuống đất. Nhìn một cái là trình độ, đây chính là trình độ à. Phát huy nghệ thuật nói chuyện tôi vô cùng sinh động. Vân Y kích động nói, giới sắc, ngươi phải cưới ta. Phật giáo, lập giáo sắp tới, ma tộc hung tàn, hung hăng, ngang ngược. Lúc này chưa phải lúc nhập thế. Giới sắc cũng không có hoàn toàn phủ định. Nói tiếp, chờ sau khi lập giáo chu ma, nếu như ngươi nguyện ý chờ, ta sẽ gả cho ngươi. Nhầm ta sẽ cưới ngươi. Vân Y Y gieo hỏi một tiếng, thế mà đưa tay xoa xoa đầu chọc của giới sắc. Hòa thượng, ta tự nhiên chờ ngươi. Lý Niệm Phàm nhìn vào cảnh tượng này, chợt nghĩ tới một câu chuyện của tác giả nào đó trong kiếp trước. Độ ta không độ nàng, độ không cẩn thận, độ thành ma. Chúc mừng Vân cô nương, cuối cùng có thể chờ đợi cho đến khi mây tan hết, sẽ nhìn thấy ánh trăng. Trong đôi mắt đắc kỳ hiện ra tràn trề vẻ hâm mộ. Đôi mắt đẹp của nàng đưa mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm, âm thầm suy nghĩ, chính mình có phải cũng nên giống như Vân Y Y, to gan hơn một chút hay không? Chỉ là khoảng cách giữa mình và công tử thực sự quá là lớn. Công tử giống như ngôi sao sáng chói trên bầu trời xa không thể chạm. Hay, chính mình chỉ có thể từ nhân vật nha hoàn thăng cấp lên làm nha hoàng làm ấm giường. Như vậy thì cũng tốt. Hỏa Phượng thì mắt chớp chớp, mồm chẹp chẹp nhìn về phía Đát Chỉ, như muốn nói ra lời nhắc nhở, không được xúc động, không được xúc động. Trải qua bước đệm vừa rồi, bầu không khí giữa mọi người rõ ràng trở nên hài hòa vui vẻ hơn. Thịt Kỳ Lân nhiễm nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất để ăn mừng. Mọi người ăn một bữa tiệc Kỳ Lân, từ thịt Kỳ Lân kho tàu đến Kỳ Lân gan xào lăn, thậm chí là canh hầm đuôi Kỳ Lân, vô cùng phong phú, thơm ngon tự nhiên không cần phải nhiều lời. Trên đường đi, lại không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn nào khác. Dưới sự nhàm chán, Lý Niệm Phàm tâm niệm vừa động, lấy ra khối đá tảng màu vàng kia, đặt trong lòng bàn tay hắn mà xoa nắn. Cục đá màu vàng kim này chính là trước đó không lâu Đát Kỷ ra ngoài rồi mang về cho Lý Niệm Phàm. Để làm quà đáp, Lý Niệm Phàm tặng cái hồ lô màu vàng óng kia cho nàng ta. Sờ vào tay cảm giác cũng không tệ lắm, có chút cảm giác ấm áp. Đáng tiếc cũng không phải là một hình tròn hợp quy tắc, giữ lại cũng không biết làm gì. Lý Niệm Phàm chuẩn bị vò trong lòng bàn tay một cái thử xem có thể vò tròn được đã hay không. Cục đá màu vàng kim này vẫn tương đối làm người khác chú ý tới. Giới sắc hòa thượng bị để ý tới nhìn thấy thoáng nhìn qua, lập tức ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt kinh ngạc mà nói. Đây là Xá Lợi Tử. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn về phía giới sắc. Xá Lợi Tử của Phật giáo là cái này. Hắn đưa cục đá cho giới sắc. Giới sắc nhận lấy cục đá này, đặt vào trong lòng bàn tay bắt đầu quan sát cẩn thận. Lông mày càng nhăn càng sâu. Hình như cũng không phải. Nội tâm của hắn còn nghi ngờ, mở miệng nói. Bần tăng cũng chưa từng nhìn thấy Xá Lợi Tử, chỉ là ở trong bên linh Phật từng có ghi chép truyền văn. Nếu như thực sự là Xá Lợi Tử, không phải bình thường thế mới đúng, hơn nữa còn phải rất cứng rắn. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, hắn cảm thấy cũng không giống. Nơi này chính là thế giới thần thoại, Xá Lợi Tử làm gì cũng phải có ánh sáng vạn trượng mới đúng. Nếu không, cũng phải có ánh sáng lưu chuyển, không dễ bị tổn hại mới đúng. Nhưng cục đá này hình như không có khiến người ta cảm giác được cứng bao nhiêu. Trừ khi đó là cố ý che giấu dị tượng của mình, thậm chí che giấu để cho mình cũng không còn rất cứng. Nhưng là, chuyện này rõ ràng là không thể nào. Lý Niệm Phàm lấy Xá Lợi Tử từ trong tay của giới sắc hòa thượng, thấy hắn vẫn thận trọng nhìn chăm chăm cục đá trong tay của mình, hình như có chút không bỏ, mà không thể nín được cười. Nói tới Xá Lợi Tử, ngược lại đang nhắc nhở hắn, cũng có thể dùng cục đá màu vàng kim này điêu khắc ra một tượng Phật màu vàng. Chính mình cùng giới sắc, cùng Vân Y Y, xem như là bằng hữu. Hơn nữa, còn tương đương với bà mai mối cho bọn họ. Có lẽ cần phải tặng một lễ Phật hợp lễ. Một bức tượng Phật màu vàng kim hẳn là rất thích hợp. Lý Niệm Phàm ước lượng cục đá màu vàng kim trong tay, đặt dưới ánh sáng mặt trời bắt đầu đánh giá một phen. Kích thước phù hợp, có đường vân xung quanh tảng đá. Hình dạng tuy rằng không hợp quy tắc nhưng vừa lúc có thể điêu khắc ra một tượng Phật. Cảm giác vẫn là rất thích hợp. Nói là làm, hắn móc đao ra khắc. Nếm thử đao khắc trên cục đá này một chút, không mất bao nhiêu sức lực đã từ đó khắc xuống một dấu vết. Ha ha, quả nhiên không cứng rắn. Lý Niệm Phàm cười nói. Giới sắc cũng cười, tuy nhiên dáng cười tương đối miễn cưỡng, thuộc về loại cười bồi kia. Nhìn thấy từng đao đều khắc vào trên cục đá quả thực, có chút nhức nhối. Hắn gần như có thể cảm nhận được bên trong cục đá này có ẩn chứa tính chất của Phật, có chút cộng minh với mình. Đây, rốt cuộc có phải Xá Lợi Tử không? Một mực cảm thấy cục đá này là đang giả vờ. A-di-đà Phật. Tâm trạng của giới sắc vô cùng phức tạp. Cuối cùng khóe miệng chỉ có giật một cái, niệm niệm một tiếng Phật hiệu rồi ép tâm trạng của mình bình tĩnh xuống. Dọc theo con đường này, đi theo cao nhân, quả nhân là không giờ khắc nào không đang khảo nghiệm tâm tính của chính mình. Chính mình tự nhận đã là có thể khắc chế thất tình lục dục của chính mình. Nhưng cao nhân chỉ nói một vài câu, tùy tiện nói vài ba câu, thậm chí tùy tiện cầm một chút thứ ra ngoài cũng đủ để cho Phật tâm của mình phải rung động. Đây chính là đại lão sao. Cũng chỉ ở trong cái thời gian ngắn thất thần như vậy, Xá Lợi Tử đã được Lý Niệm Phàm đào tới thủng trăm ngàn lỗ, vết tích trải rộng. Sắc giới từ trên Xá Lợi Tử thu hồi ánh mắt, không đành lòng nhìn tiếp. Trong lộ trình sau đó, Lý Niệm Phàm cuối cùng như thể tìm được chuyện để làm. Một khi tâm huyết dâng trào thì lấy cục đá màu vàng kim ra khắc một chút, cũng theo thời gian dần dần trôi qua mà bắt đầu có hình thức ban đầu. Lúc mới bắt đầu, giới sắc cũng không có đi xem. Nhưng sau khi hắn có một lần trong lúc vô tình nhìn thấy Lý Niệm Phàm đang điêu khắc, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ thấy theo mỗi đao của Lý Niệm Phàm rơi xuống, giống như có Phật quang hiển lộ. Một cỗ Phật đạo chân ý bao quanh Xá Lợi Tử, Phật quang nồng đậm, trói mắt của hắn. Hơn nữa, theo Lý Niệm Phàm điêu khắc Xá Lợi Tử trong tay thành hình, loại cảm xúc này càng khắc sâu hơn. Thậm chí, như một loại cảm xúc muốn cúng bái. Giống như lúc khắc không còn là bức tượng nữa, mà là một Phật thật. Xem như chỉ đứng bên cạnh mà nhìn, một cỗ Phật đạo chân ý cũng sẽ truyền vào thân thể của mình, để tu vi Phật Pháp đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, sau khi ăn uống no nê, Lý Niệm Phàm như thường ngày, lấy dao khắc đi ra, bắt đầu điêu khắc. Giới sắc rất tự nhiên ngồi xuống, ngồi xếp bằng, hai tay như thể đang hướng về phía bức tượng kia. Dáng vẻ trang nghiêm giống như triều thánh vậy. Đại khái là đã hoàn thành. Đây cũng là một lần điêu khắc cuối cùng. Lý Niệm Phàm mỉm cười, cầm bức tượng vào trong tay. Tuy rằng vẫn chưa hoàn thành, nhưng là một bộ dáng Phật tổ nằm nghiêng, mắt tĩnh tọa đã gần hiện lộ ra. Quanh thân có ánh sáng màu vàng lưu chuyển. Tuy rằng không lớn nhưng lại rất có khí thế để cho người ta nhìn thấy là khó mà quên. Ngày nào ngươi cũng tới quan sát, cảm thấy bức tượng thế nào? Giới sắc nói lên từ lời tận đáy lòng. Thủ pháp Lý công tử thực sự là tuyệt vời, tài nghệ hình như rất điêu luyện, gần như tái hiện Phật tổ, để cho ta sợ hãi thán phục. Có thể làm cho ngươi nói ra những lời tâng bốc thì quả thật không phải chuyện dễ dàng. Lý Niệm Phàm thoải mái nở ra nụ cười, sau đó thì nói ra lời trêu đùa. Có phải ngươi đang chuẩn bị nói thứ này có duyên với ngươi hay không? Mí mắt giới sắc rũ xuống, mở miệng nói, quả thực có duyên. Lý Niệm Phàm nhẹ như mây gió, tặc ngươi. Toàn thân giới sắc đều dùng mình một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt không thể tin được, chờ mong nhìn vào Lý Niệm Phàm. Lý công tử, lời ấy là thật. Tự nhiên là thật. Lý Niệm Phàm bình tĩnh mỉm cười nói, không phải vậy, ta đang yên lành tại sao phải khắc ra một bức tượng Phật. Ta cũng xem như là một nhân chứng cho ngươi và Vân cô nương. Tự nhiên phải tặng thứ gì đó. Cổ họng giới sắc bỗng nhiên nhúc nhích một cái, tâm Phật kiên định lại xuất hiện ba động lần nữa. Trong đôi mắt thế mà tràn nhập ra chút nước mắt. Có kích động, có phần nhiều hơn thì là cảm động. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực nhắm mắt lại. Đà tạ Lý công tử. Vân Y Y thì vui vẻ không thôi, cúi người chào nói. Tạ ơn Lý công tử. Việc nhỏ, không cần phải khách khí. Lý Niệm Phàm khoác tay áo, dừng một chút rồi tò mò hỏi. Giới sắc hòa thượng, liên quan tới chuyện Phật giáo trước khi biến mất, các người thế nhưng có thăm dò được tin tức gì không? Hắn rất muốn biết trong khoảng thời gian trống rỗng sau Tây Du Ký hậu truyện, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Đại kiếp này quả thực có chút lợi hại. Mấu chốt nhất là, hắn thật ra thì có chút trống rỗng, rất muốn biết bối cảnh. Từ lần bị mai phục trước đó cũng có thể thấy được, hắc thủ sau màn chưa chịu bỏ qua. Không chừng lúc nào đó lại có tên nào đó nhảy ra, muốn quét sạch dư nghiệt. Mà nhìn vào như thế để xem xét dường như xung quanh đều là dư nghiệt. Mối quan hệ giữa mình và Long tộc, Phượng tộc, Phật giáo là không bình thường. Thậm chí kinh Phật còn là chính mình đưa ra. Ta thật là không nghĩ tới Nguyệt Đồ, thế mà có thể dựa vào bản Kim Cương Kinh lừa dối một đống người chấp nhận cạo trọc đầu để đi gia nhập vào. Lại tính toán, quan hệ giữa mình và địa phủ cũng rất tốt. Sau đó còn có một đám gia hỏa dường như đang chuẩn bị trùng kiến thiên cung. Đám người kia không phải chính là dư nghiệt sao? Vốn đang trông cậy vào việc ôm đùi, trong lúc không hề hay biết, thế mà lại để chính mình ôm tới một hoàn cảnh nguy cơ chồng chất. Lúc này đột nhiên thu tay thì quả thực làm cho người ta kinh hãi. Nếu không phải cân nhắc tới việc chính mình có công đức thánh thể hộ thân, hơn nữa đám người này quả thực cũng rất cao, nhân phẩm tốt, thân thiện, quan hệ tới quả thực là tới không tệ, thì Lý Niệm Phàm quả thực đã chuẩn bị đoạn tuyệt quan hệ, sau đó mang theo đắt kỷ trốn đi. Chính mình chỉ là một phàm nhân và minh bạch, nghĩ cho đó không để cho người ta phải chú ý tới. Ngược lại là thám thính được một số tình huống. Giọng điệu của giới sắc không nhanh không chậm mở miệng nói. Phật ta dạy Lý Niệm là xung đột lẫn nhau với ma tộc. Bên trong đại kiếp lần trước, ma tộc hưng thịnh dường như cường đại tới không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên nó tiêu diệt Phật giáo, sau đó còn cố ý muốn thống lĩnh thiên địa. Tuy nhiên, bị trấn áp xuống. Chỉ có như vậy, còn gì nữa không? Người xuất gia không nói lời lừa dối. Vô thiên của ma tộc không phải đã chết rồi sao? Ma tộc dựa vào cái gì còn có thể trâu bò như vậy? Lý Niệm Phàm nhíu mày suy nghĩ, sau đó nhìn về phía hòa thượng, mở miệng. Hòa phượng tiên tử, có liên quan tới chuyện đại kiếp, người thật cái gì cũng không nhớ sao? Hòa phượng lắc đầu trầm ngâm trong chốc lát nói. Tuy nhiên ta có thể suy tính ra sau lưng đại kiếp có bóng lưng của ma tộc và kỳ lân nhất tộc. Mục đích của bọn chúng chắc là muốn để cho tu vi của sinh linh trong cả thiên hạ này nhận hạn chế. trở nên nhỏ yếu. Từ đó, bọn chúng có thể giữ Võ Dương Oai, thống trị theo ý muốn. Đúng như những gì ta nghĩ. Lý Niệm Phàm dừng một chút, hỏi về vấn đề mà chính mình quan tâm nhất. Công đức thánh thể của ta có thể giới hạn cao nhất là bao nhiêu? Giới hạn cao nhất? Hỏa Phượng sửng sốt một chút, ý thức được ý tứ của Lý Niệm Phàm, khóe miệng mơ hồ giật giật. Công tử từ đó tới xem chắc hẳn là mức cao nhất. Lý Niệm Phàm vui vẻ nhướng mày. Cụ thể một chút. Hỏa Phượng rất nhanh tổ chức ngôn ngữ của mình một lần, khe khẽ nói với lời tổng kết. Ta chỉ biết chắc chắn không người nào dám động một vào cái lông tơ của công tử. Nói như vậy thì ta là an toàn. Đúng, tương đương an toàn. Vậy ta yên tâm. Lý Niệm Phàm lộ ra dáng tươi cười vui vẻ thoải mái. Một khi xác nhận chính mình an toàn, vậy sẽ không sợ phiền phức. Thậm chí còn nghĩ tới việc cầm túi bắp răng bơ lên ngồi xem ăn. Hỏa Phượng cảm thấy chính mình như sắp muốn sụp đổ. Đại lão, đừng đùa. Ngươi hỏi ta có vấn đề là ý nghĩa sao? Nào, chỉ là an toàn à. Ngươi có thể để cho người khác an toàn cũng là bạn ân vô cùng to lớn rồi. Những người khác thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Tỏ ra chính mình cái gì cũng không nghe thấy. Tính tình của cao nhân tốt thì tốt. Chính là có đôi khi phải tập trung phối hợp biểu diễn với hắn quá cũng làm cho tâm tư của người ta mệt mỏi. Cũng đúng, thực lực đạt tới trình trạng như thế này rồi thì có thể chơi đùa ở phàm trần. Đây có lẽ là niềm vui thú cực kỳ của hắn. Cao nhân cũng khổ à. Cũng vào lúc này, giao khắc của Lý Niệm Phàm đã khắc xong. Ra nét cuối cùng, cười nói, ha, khắc xong. Mọi người đều dương mắt nhìn lại. Sau đó thì toàn thân chấn động, cảm giác thần hồn cũng run rẩy một chút, trực tiếp bị hấp dẫn. Ở ngay trên lòng bàn tay của Lý Niệm Phàm, một Phật đà màu vàng kim có dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt không buồn, không vui, đôi mắt nửa mở. Trong đó lại có Phật quang vô hạn bùng lên. Phật đà được khảm nạm bên trong một hòn đá màu vàng kim. Các đường vân đá được sắp xếp hợp lý đã trở thành bối cảnh tốt nhất, càng làm nên nổi bật sự trang trọng của Phật đà một cách hoàn mỹ. Ở trong mắt mọi người, trong không trung có một vệt ánh sáng bắn xuống, bao phủ bức tượng này. Rõ ràng bức tượng này lúc này rất nhỏ thì lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng rực rỡ huy hoàng. Chẳng mấy chốc, đã cao bằng trời, giống như đã trở thành tất cả mọi thứ trên thế gian. Ngay sau đó, mọi người tê dại cả da đầu trơ mắt nhìn vào bức tượng Phật kia, lại có thể động. Mí mắt lần nữa chậm rãi mở lên, mở ra. Trong phút chốc, gió nổi lên. Vô số ánh sáng vàng bao trùm khắp nơi, phủ một lớp vàng kim trên mặt đất, mây trắng vào bầu trời. Bên tai càng có tiếng Phật sướng truyền tới, càng là một loại uy áp cuồn cuộn, vô biên ầm ầm ép vang. Ép tới mọi người không thở nổi, toàn thân tràn ra mồ hôi lạnh. Cũng động, không dám động. Sao vậy? Sao mà xem tới ngây người như vậy? Bức tượng này được chứ? Giọng nói của Lý Niệm Phàm kéo mọi người trở lại. Tất cả dị tượng biến mất, chỉ có bức tượng này đang lóe ra ánh sáng vàng. Mọi thứ vừa rồi giống như chỉ là ảo giác. Tuy nhiên, trong nội tâm mọi người thì lại càng thật lâu khó mà bình phục lại. Căn bản không ép được, quả tim cứ nhảy lên bình bịch, bình bịch. Hòa Phượng và Đắc Kỳ đưa mắt nhìn nhau, vẻ kinh hãi càng đậm hơn, bởi vì các nàng từng thấy qua Đại La Kim Tiên, cho nên có so sánh. Khí thế của bức tượng Phật đà này vừa rồi tuyệt đối vượt qua Đại La Kim Tiên, mà lại là vượt xa. Cảnh giới phía trên Đại La Kim Tiên là gì? Công tử đây thực điêu khắc ra một Phật tổ rồi sao? Vân Y Y che miệng ấp úng, bức tượng này quá, quá hùng vĩ. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Đó là tự nhiên, dù sao cũng là lễ vật muốn tặng các ngươi, làm sao cũng phải dụng tâm một chút. Chỉ là dụng tâm một chút thôi sao? Thế này dụng tâm nhiều chút thì sẽ như thế nào? Đừng nghĩ tới dụng tâm cẩn thận à, nghĩ tới sẽ chết vì hốt mất. Sự khiêm tốn của cao nhân một mực đều là như vậy, luôn cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị gì. Giới Sắc Hòa Thượng chắp tay trước ngực thành kính mà nói, A-di-đà-phật. Giới Sắc, cái này bây giờ cũng không thể đưa người. Lý Niệm Phàm mỉm cười, đưa bức tượng Phật này tới trước mặt Vân Y Y. Đùa nói, ta đưa tới chỗ Vân cô nương, lúc nào nàng nguyện ý thì sẽ cho ngươi. Vân Y Y hào hứng tiếp nhận bức tượng mừng rỡ không thôi nói. Tạ ơn Lý công tử. Ánh mắt trông ngóng của giới sắc theo bức tượng di chuyển mà di chuyển. Vội vàng hành lễ với Vân Y Y mà nói. A-di-đà-phật, tiểu tăng đây có lễ xin. Vân Y cau mũi một cái, đắc ý nói. Ta không cần ngươi có lễ, ta muốn ngươi vô lễ. Giới sắc sửng sốt một chút, khó hiểu mà hỏi. Ý tứ Vân cô nương có phải là muốn ta đoạt? Không phải dùng đoạt, mà là dùng kiên cường. Vân Y thấy giới sắc một mặt mờ mịt nhịn không được nói. Được rồi, trước tiên ngươi nói một chút lời đường mật cho bản cô nương nghe đi. Bần tăng ngu dốt, không biết nói. Vậy ngươi biết cái gì? Hay là tiểu tăng niệm kinh cho Vân cô nương nghe đi? Lý Niệm Phàm thiếu chút nữa không nhịn được mà cười ra tiếng. Kìm nén tới bả vai cũng đang run rẩy. Kiến thức của mình đã được tăng cường lên rất nhiều. Có lẽ đây là một câu chuyện tình lãng mạn dành riêng cho hòa thượng này đi. Yêu nàng thì niệm kinh cho nàng nghe. Mọi người tiến về phía trước tiếp tục. Tâm trạng của Vân Y Y càng ngày càng cao. Mặc một chiếc váy đỏ, thành nhân vật sinh động nhất bên trong đám người. Sự phấn khích của nàng thậm chí còn vượt qua cả Long Nhi, Niếp Niếp, khiến cho Long Nhi Niếp Niếp cũng phải cảm thấy vị tỷ tỷ này thực là đáng yêu. Vân Y Y nhìn vào phía trước một chút mở miệng nói. Lý công tử, phía trước chính là Thanh Vân Thành. Hay là đi nhà ta ngồi chơi một chút đi? Hóa ra là sắp về nhà. Lý Niệm Phàm cười nói. Cũng được. Vân Y Y ngược lại nhìn về giới sắc nũng nịu khẽ nói. Giới sắc, lần trước ngươi không từ mà biệt, lần này thế nhưng phải thỉnh tội với cha mẹ ta. Trên mặt giới sắc hiện ra vẻ xoắn xuýt, giống như nhớ ra chuyện cũ gì đó nghĩ lại mà kinh. Vân Y thấy thế thì lấy ra thẻ đánh bạc. Biểu hiện cho tốt thì bức tượng này sẽ thuộc về người. Giới sắc chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật, bần tăng cũng đang có ý bái phỏng. Đúng vào lúc này, đằng trước lại có một thương đội đi tới. Trong đội ngũ này có mấy người tu tiên, tu vi bình thường, vừa đi vừa nói giọng điệu thổn thức. Nếu không phải đi qua ngang Thanh Vân Thành, chúng ta thật đúng khó mà biết Vân gia, thế mà bị người ta tiêu diệt. Thực sự để cho người ta khó tin. Đúng vậy, Vân gia thế nhưng là đại tộc đệ nhất Thanh Vân Thành. Hơn nữa còn có tu sĩ hợp thể hậu kỳ tọa trấn. Cũng không biết ai có năng lực lớn như vậy. Ta đi Thanh Vân Thành, nhiều năm nay, danh tiếng Vân gia này vẫn rất không tệ. Tuy rằng cường đại nhưng thật đúng là không nghe nói có chuyện ỷ thế hiếp người, làm mưa làm gió gì đó. Làm sao rơi vào kết quả như vậy? Là bị mấy thế lực lớn cùng nhau diệt, nghe nói là được bảo vật khó lường. Thật phù vô tội, hoài bích kỳ tội à. Hết cách rồi, giới tu tiên mà. Chính là không nói đạo lý như vậy. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số mình không nhớ tên. Của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Hôm nay thì chúng ta làm mình làm khá sớm nên là nên là khá sớm nên là mình cũng ấy. Mình biết là không bị buồn ngủ. Từ nãy giờ cứ quên. Đấy, chúng ta có thể thấy được rằng những cái bức màn nó đang dần dần được vén ra rồi nha. Liệu rằng quý vị hãy chờ đón xem sẽ có những cái gì tiếp theo, đúng không? Phật giáo này, Vân gia sao bị diệt này, Phật giáo có trùng hưng được không? Rồi thì ma tộc, Kỳ Lân tộc, liên quan gì đến đạo tổ? Mình thấy có nhắc đến đạo tổ. Không biết vô thiên với đạo tổ là có cái gì? Thì quý vị chờ đón xem. Đạo tổ đây không phải là Thái Thượng Lão Quân đâu. Không phải là lão tổ đâu. Đạo tổ ở đây ấy thì theo mình biết ấy thì là trong phong thần ấy là Hồng Quân. Hồng Quân lão tổ chính là đạo tổ, có 3 người đồ đệ sáng lập ra Nhân, Tiệt, Xiển. Nhân giáo thì là Đạo Đức Thiên Tôn lão tổ đấy, Đạo Đức Thiên Tôn chính là Thái Thượng Lão Quân. Đại sư huynh, nhị sư huynh là Nguyên Thủy Thiên Tôn, lập ra Xiển giáo, như kiểu là nho đạo ấy, đấy kiểu như vậy. Còn Linh Bảo Thiên Tôn là Thông Thiên Giáo Chủ, là tam sư đệ, thì sáng lập ra Tiệt giáo với giáo phái là với giáo lý là hữu giáo vô loại, tức là vạn vật chúng sinh bình đẳng. Tất cả mọi đệ tử ông thu thì bao gồm kể cả người, kể cả yêu quái, tất cả ông đều truyền đạo hết. Trong cuộc chiến phong thần thì ông đã bị những thánh nhân còn lại điên thủ, bởi vì ông không thuận theo thiên ý, muốn nghịch thiên ý, còn các thánh nhân khác thì thuận theo thiên ý mà đi. Thì mình cũng thấy là mình cũng đang thắc mắc, thì là đạo tổ ở đây thì mình đoán chắc là Hồng Quân lão tổ trong phong thần bảng, thì vô thiên mạnh đến mức nào mà có thể ngang hàng để có thể gọi là phân chia lợi ích với Hồng Quân. Mình thấy khá là vô lý, bởi vì cảnh giới Hồng Quân thì nó là gần như là hòa mình với thiên đạo rồi. Trong truyền thuyết thì nói chung là cái hệ thống truyền thuyết đấy thì nó khá là rắc rối, thì Hồng Quân chỉ là trong phong thần bảng có thôi, còn thực ra thì nếu mà truyền thuyết đúng của bên đấy, bên Trung Quốc, thì là bàn cổ khai thiên lập địa, tam thanh thì chính là sau khi bàn cổ khai thiên lập địa, mở trời mở đất, khai phá ra hồng hoang vũ trụ thì ngã xuống, dùng hết sức lực của mình ngã xuống, thì tam thanh chính là sau khi chết hóa thành. Cùng với đó thì còn có nữ oa, hoàng đế thì là tam đế thần nông, phục hy với cả nhân hoàng đấy, thì đấy là ba người nữa, đây là những cái hệ thống mà mình biết được. Còn nữ oa thì là em của phục hy nhưng mà lại là người thánh nhân, cũng là một người thánh nhân khai sáng ra lấy gọi là đất để đắp thành nhân loại. Thế còn một số những cái truyền thuyết nữa như kiểu nữ oa vá trời hay là do cộng công với cả công công đánh nhau, thủy thần với hỏa thần ấy, thì đánh nhau thì nữ oa vá trời. Cái hệ thống thì nó cũng khá là phức tạp, mình cũng không rõ được, bởi vì nếu mà muốn biết cái này thì chỉ dựa vào cái lượng kiến thức của một mình thì mình cũng không thể rõ được. Mà những cái nguồn ở trên web ấy, ở trên mạng ấy, thì nó cũng khá là hỗn loạn, mình không tìm hiểu được một cách nó thật là kỹ càng và chính thống, mình cũng không rõ được hệ thống nó như thế nào. Ví dụ như kiểu Việt Nam mình ấy, thì chúng ta có thể biết là người khai sáng ra Việt Nam chúng ta là tối cao trí thượng thì là Lạc Long Quân và Âu Cơ, nhưng trên Lạc Long Quân thì còn có cha là Kinh Dương Vương, Âu Cơ thì còn có mẹ là Long Nữ đấy. Thì đấy là những cái hệ thống tối thượng của chúng ta. Ví dụ sau này thì mình cũng có tìm hiểu một chút thì mình cũng thấy là kiểu nó cũng khá là rắc rối, nên là mình cũng không nắm rõ kiến thức để không nói được nhiều. Đấy là một cái chút cái chia sẻ. Vậy thì cuối cùng quý vị hãy chờ xem là vô thiên này với đạo tổ như thế nào nhé. Mình nghĩ vô thiên thì chắc cũng không đủ sức để mà thương lượng hay là bàn bạc phân chia lợi ích với đạo tổ. Mình nghĩ đạo tổ vẫn phải là người lớn nhất Hồng Quân đấy. Cuối cùng sẽ như thế nào thì quý vị chờ đón. Hiện giờ thì vẫn còn hơi sớm, nhưng mà chúng ta cứ phán đoán từ từ đi nha. Bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.